Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 chật vật. Từ Nghiêu thần sắc chuyên chú nhìn, ngủ say, ở giường nệm thượng Từ Y Nhân. Bởi vì trang dung quan hệ, nàng sắc mặt thập phần thuần tịnh trắng nõn, mặt mày thanh tú như bút vẽ nhẹ nhàng miêu tả mà thành. Nhấp ở bên nhau cánh môi lại là nhìn có chút khô ráo. Theo đóng phim thời gian càng dài, hắn trong lòng nghi hoặc ngược lại càng nặng. Đơn giản là hai người đáp diễn thực sự quá ăn ý một ít. Trên cơ bản ở khi nào hắn thói quen tính có này đó phản ứng, giờ phút này nằm ở hắn bên người Từ Y Nhân đều có thể trước tiên cảm giác, dùng nhất hợp phách trạng thái đi ứng đối. Loại cảm giác này thật là quá kỳ quái. Đặc biệt đã sớm biết nàng đều không phải là chính quy xuất thân, vì hiểu biết nàng, chính mình thậm chí chuyên môn đi nhìn thanh mai trúc mã. Thẳng đến cuối cùng rõ ràng biết là diễn kịch mà thôi, liền hắn lại là cũng bị cảm động. Giờ phút này lặng lặng nhìn trong tầm tay nhân nhi, hắn trong lúc nhất thời có chút phân không rõ chính hắn là Hách Liên Huyên vẫn là Từ Nghiêu. Ngủ mơ chung Từ Y Nhân tự nhiên cũng là từ hắn một tới gần liền cảm giác được, không có mở mắt ra tình, trong lòng lại là một trận kinh ngạc. Từ Nghiêu ngồi thời gian thật sự quá dài chút, tựa hồ là mơ thấy cái gì không tốt sự tình. Nàng hơi hơi nhíu mày, phiên một cái thân, vừa lúc đem gối đầu hạ nửa thanh trang sách hoàn toàn lộ ra tới. Từ Nghiêu ngón tay thuận thế rơi xuống trang sách phía trên, đem kia một quyển điện lý trí từ gối đầu hạ rút ra, cầm trong tay phiên phiên, động tác càng ngày càng chậm mần đi, cuối cùng xem kỹ hoài nghi ánh mắt ngưng kết ở nàng trên người. Tạp Tần Phong một tiếng kêu rốt cuộc đem Từ Y Nhân từ hắn trong ánh mắt giải cứu ra tới. Bởi vì là nhắm mắt lại, hết thảy đều đi theo cảm giác đi. Khẩn trương, trên người lại là ra chút mồ hôi mỏng. Đứng dậy tại chỗ hơi chút hoạt động một chút. Cửa nhân viên công tác một ít khe khẽ nói nhỏ lại là truyền tới bên tai. Hẳn là đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhìn dáng vẻ, lớn lên cũng rất xoái, đánh giá ít nhất cũng là cái phú nhị đại. Em ma, còn không phải là cận gia có tiếng hoa, hoa thiếu gia sao? Sẽ không thật sự yêu đương đi, nỗ lực đi xem nhẹ bị người nhìn chăm chú ánh mắt. Cận gia, hai chữ mắt lại một lần hiện lên ở trong đầu. Từ Y Nhân lại là thần sắc hơi giật mình sững sờ ở tại chỗ. Đạo diễn, ngượng ngùng, ta tưởng trước nghỉ ngơi một chút. Đối với Tần Phong mỉm cười mở miệng nói một câu. Người sau gật gật đầu. Từ Y Nhân từ top 5 top 3 tụ ở bên nhau nhân viên công tác bên trong đi qua. Đường Tâm đã là cầm di động hướng tới nàng phương hướng mà đến. Ta cùng Cận Duẫn Văn bị người chụp lén, đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu. Đường Tâm trên mặt biểu tình đã là nói cho nàng đáp án. Thuận tay hoạt khai di động, tương đương hòa một cái diễn đàn phía trên, tên là Tân Tấn Nữ Tinh Từ Mộ Mộ Bạn Trai Hiện Thân. Có hình có chân tướng, thiệp đã bị Chí Đỉnh thêm tinh. Nhất mặt trên đúng là nàng cùng Cận Duẫn Văn ở tiệm cơm Tây một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là trong lúc vô ý chụp. Chính diện là đánh mâu giấy ít một cái nam sinh ảnh chụp, cách có chút khoảng cách, mới là nàng đang ở lên đài dai rõ ràng sườn mặt cùng Cận Duẫn Văn đối diện nàng câu môi mà cười. Chính diện, lâu chủ không có ý khác, lâu chủ chính là chân tướng một chút, sự tình là giới cái bộ dáng. Đêm qua lâu chủ cùng Nam Phiếu ở tiệm cơm Tây cộng tiến bữa tối. Ngoài ý muốn liền đụng phải này một đôi. Trên ảnh chụp nữ nhân không cần lâu chủ nói tất cả mọi người đều biết sao. chính là năm nay được xưng giới giải trí nhất có tiềm lực tân tân nữ tinh, cái kia ai ai ai diễn một bộ điện ảnh phòng bán vé thượng 1 tỷ, lâu chủ tại đây liền không điểm danh, nếu không xưng sau nói giới giải trí loạn đâu. Nguyên bản nhìn rất tươi mát thuần tịnh, ai có thể nghĩ đến sau lưng nhân gia lại đáp thượng như vậy bạn trai. Kế tiếp, lâu chủ liền trước bái một bái này một vị bạn trai phong lưu vận sự. Trường Vũ tập đoàn Cận gia hoa danh bên ngoài phong lưu thiếu gia. Cận Duẫn văn thượng quá nộn mô tay cầm tay có thể vòng địa cầu 3 vòng. Tùy tiện nói mấy cái đại gia nhận thức. Cái kia chụp trà sữa quảng cáo tóc ngắn mỹ mi tôn mỗ mỗ. Chụp bóng rổ chân dung hỗn huyết mỹ mi tần mỗ mỗ. Nói ngắn lại, có thể cùng này một vị cộng tiến bữa tối. Lâu chủ đối cái này trước kia còn man thích tân nhân hoàn toàn chuyển người qua đường. Ăn ngay nói thật, không mừng chớ phun, bất mãn đường vòng. Một hàng xem xong nguyên thiếp. Phía dưới không rõ chân tướng vọng hiệu tự nhiên là mọi thuyết xôn xao. Lầu 1, giải trí là cái vòng, ai tiến ai biết. Lầu 2, ta chỉ nghĩ nói ha hả. Đầu năm nay có thể hồng, cái nào không đáp mấy cái coi tiền như rác a. Lầu 3, kẻ muốn cho người muốn nhận. Lầu 4, lâu chủ làm gì nói không điểm danh. Rõ ràng liền chỉ từ y nhân sao. Trực giác kia cô nương không phải là người như vậy. Ngồi chờ chân tướng. 5 tầng. Bưng ghế xem phát sóng trực tiếp. Loát chủ đừng có ngừng a. Theo tiếp tục đi xuống xem. Các loại không đâu vào đâu ngôn luận càng là cọ cọ cọ hướng ra mạo. Từ y nhân có chút vô ngữ khẽ thở dài một tiếng. Đường tâm đã là lo lắng sốt ruột nói. Cận Duẫn văn ở trong vòng thanh danh thật sự quá xấu chút. Ta liền nói hắn không thể lây dính. Ngày hôm qua cái loại này tình huống. Hơi có chút phiền não xoa xoa ấn đường. Từ y nhân lại đưa điện thoại di động hoạt động đến Weibo giao diện. Fan vòng giờ phút này tự nhiên cũng là một mảnh sao động. Ta không phải đại miêu. Ảnh chụp là PD, người kia sao có thể cùng cái loại này người rảo ở bên nhau a? Thu thủy người kia, ảnh chụp nhìn rất thật sự, nhưng là bị chụp đến ở bên nhau cũng không thể thuyết minh chính là yêu đương a. Phát đồ quá chủ quan ước đoán, ta là thân mụ phấn, chúng ta khuê nữ đây là sao hồi sự a? Tổng tài, gọi tổng tài. Đánh bình nước tương, cảm giác người kia lại là phải bị hắc tiết tấu. Thích nàng liền phải thích nàng hết thảy. Ngồi chờ chân tướng, người kia cố lên, luôn giai hảo ngượng ngùng. Tán đồng trên lầu, duy trì người kia không giải thích. Ý nhân phấn trung hiển nhiên có hơn phân nửa trở lên người không muốn tin tưởng ảnh chụp là thật. Sự, bất quá. Cũng không có cùng phong biến thành đen, mà là vẫn luôn cường điệu duy trì, cố lên lại làm nàng trong lòng có một trận dòng nước ấm mà qua. Đóng di động, từ y nhân mày nhíu chặt đừng ở tại chỗ, có chút bất đắc dĩ bộ dáng bị một bên Nguyệt Huy xem ở trong mắt. Như suy tư gì cúi đầu, hắn vội nhẹ nhẹ hai hạ husky đầu chó, ngươi đừng lo lắng. Trước chuyên tâm đóng phim hảo, chuyện này ta tới nghĩ cách. Đường tâm lấy về di động vỗ vỗ nàng bả vai. Đoàn phim bên ngoài đột nhiên lại là một trận ồn ào náo động tiếng động. Từ tiểu thư, bên ngoài có người tới xem ngươi. Một cái công tác tiểu muội trên mặt còn mang theo chút bát quái. Một câu đem mọi người tâm thần đều lôi kéo qua đi. Nhìn đã tới rồi cơm điểm, Tần Phong mấy người cũng trực tiếp từ trong phòng ra tới. Chung quanh top 5 top 3 nhân viên công tác hiển nhiên càng là nóng bỏng thảo luận lên. Các loại ánh mắt dưới, từ y nhân thật sự là có chút da đầu tê dại. thường ngày mỉm cười phai nhạt chút, trực tiếp xuyên diễn phục một đường đi ra ngoài. Cận Duẫn Văn nghiêm trang, gương mặt tươi cười đã chiếu vào trước mắt. Bất đồng với ngày hôm qua màu xanh biển sọc thủ công tây trang hợp quy tắc, hôm nay hắn xuyên một thân hơi mang hưu nhàn kiểu dáng dì sắt hồng tây trang. Nhìn tuổi trẻ mà thời thượng, có một ít nhã bĩ hương vị ở bên trong. Tóc như cũ là sơ, không chút cẩu thả. Anh khí mặt mày ở khẽ cười thời điểm quả thực chính là 10 phần 10 thân sĩ. Lượng màu vàng sưởng bồng chạy chậm dưới ánh mặt trời càng thêm lóa mắt. Hơn nữa hậu tòa mãn sắp tràn ra tới hoa hồng, hấp dẫn không ít người nghỉ chân vây xem mon sơ giờ phút này. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm đoàn phim phương hướng, Cận Duẫn Văn trong lòng càng là vô cùng lo lắng khát vọng. Tuy nói đêm qua bị 6 cái nữ nhân tra tấn không nhẹ, trong óc lại là trước sau nghĩ từ y nhân nắm cái ly kia chỉ trắng nọn tiểu xảo tay. Từ ngày hôm qua bị cưỡng bách rời đi liền bắt đầu tưởng. Thẳng đến buổi sáng hôn hôn chầm chầm rời giường, như cũ là không có ngừng nghỉ. Như vậy trắng nõn mảnh khảnh ngón tay a, riêng là tâm viên ý mã tưởng tượng hai hạ, hắn cả người đều là có chút bệnh tâm thần dường như căng chặt lên. Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không hoạn thượng luyến tay phích. Dù sao chính là yêu cầu kia một đôi tay, có lẽ mới có thể giảm bớt hắn hôm nay đứng ngồi không yên một lòng. Lại lấy lại tinh thần, một thân xanh đậm sắc cổ trang từ y nhân đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật dày đầu tóc búi thành cổ đại nữ tử linh động, búi tóc châu ngọc buông xuống, thanh uyển động lòng người. Nàng to rộng ống tay áo thượng màu bạc sợi tơ dệt liền đại đoá triền chi hoa sen. Dưới ánh mặt trời chậm rãi đến gần, tươi mát thuần tịnh trung mang theo chút rụt rè trầm tĩnh. Cận Duẫn Văn ngực một sáp, có chút hơi hít thở không thông cả mờ ni. Người kia đại cất bước đến gần. Cận Duẫn Văn thanh âm thiếu chút ngày thường bất cần đời, mà là trở nên nghiêm trang. Trong lòng càng là có chút hơi khẩn trương, sợ hãi đường đột đến giai nhân giống nhau, khóe môi tươi cười càng là 10 phần chân thành. Tới rồi cơm trưa thời gian đi, ta biết này điện ảnh thành bên cạnh có một nhà khách sạn thái sắc không tồi, mang ngươi đi nếm thử. Cúi đầu mỉm cười xem nàng, Cận Duẫn Văn một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Thật giống như hai người đã là nói chuyện bao lâu tình lữ giống nhau. Không cần nghĩ đến trên mạng thiệp, từ y nhân chính là một trận đau đầu. Thần sắc thanh lạnh nhìn về phía Cận Duẫn Văn, có nề nếp nói, phiền toái Cận công tử về sau đừng tới. Ngươi như vậy làm ta rất là khó xử. Nữ hài mày liễu nhíu lại. Cận Duẫn Văn đã là một trận đau lòng, vội không ngừng mở miệng nói, là bởi vì trên mạng những cái đó ngôn luận. Từ y nhân không nói lời nào, hắn đã vỗ vỗ ngực bảo đảm nói, không có việc gì, trên mạng vài thứ kia giao cho ta hảo, ta sẽ xử lý, bất quá, ta là thật sự thích ngươi, bồi ta ăn bữa cơm tốt không? Liền chính hắn đều không có phát hiện. Nói chuyện thanh âm lại là không tự hiểu là mang lên một ít lấy lòng. Thần sắc cũng là thành khẩn chân thành tha thiết rất nhiều. Thậm chí đã có chút hối hận ngày hôm qua làm trò nàng mặt. Chính mình bị 6 cái nùng trang diễm mặt nữ nhân thông đồng mà đi. Ánh mắt tìm kiếm dừng ở trên mặt nàng. Tiếp tục khuyên, liền nửa giờ thế nào? Nửa giờ ta nhất định đem ngươi đưa lại đây. Ta, từ y nhân chưa mở miệng, hắn tựa hồ sợ nàng cự tuyệt giống nhau. Cận Duẫn Văn duỗi tay liền thấu đi lên kéo nàng thủ đoạn. Phía sau cách đó không xa, Nguyệt Huy ở Husky trên đỉnh đầu vỗ vỗ, nguyên bản vẻ mặt ngốc manh đại cẩu đã là uông một tiếng, như tiễn rời cung giống nhau bay thẳng đến hắn vọt lại đây. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trời bên trong. Nửa người cao Husky trực tiếp đem Cận Duẫn văn phát gục trên mặt đất. Vươn đầu lưỡi, ở trên mặt hắn lưng chồng loạn liềm một hồi. Trực tiếp ghé vào hắn trên môi. Một người một cẩu dây dưa lên. Bị đột nhiên hướng ngã xuống đất Cận Duẫn văn trong tay hoa hồng sớm đã là ném tới một bên. Tàn nhẫn kính đem đầu chó hướng một bên bẻ qua đi. Ai biết kia cậu liền cùng chúng ta dường như nhào vào hắn trên người. Cậu móng vuốt vỗ hắn mặt. Một hồi nước miếng thân vui vẻ vô cùng. Giữa trưa lại đây cũng không có chuyên môn kêu lên bảo tiêu. Giờ phút này, Cận Duẫn văn tốt nhất Tây Trang cũng là bị Husky xé rách không thành bộ dáng. Một người một cậu ghé vào một chỗ. Muốn nhiều tình cảm mãnh liệt có bao nhiêu tình cảm mãnh liệt. Vây xem một đám người sớm đã là kinh rớt cằm. Bình luận, chụp ảnh, miễn bàn nhiều náo nhiệt. Nhìn Husky giải hoan ở Cận Duẫn văn trên người giải ngâm nước tiểu. Nguyệt Huy cong môi lộ ra một cái hiểu ý tươi cười tới. Điểm tới rồi uây bùa giao diện. Thuận tay dùng mấy cái tiểu hào truyền bá một chút hình ảnh. Lại dùng người kia fan club áo choàng truyền phát một chút. Bình luận nói, mơ ước nhà của chúng ta người kia. Vui sướng cùng cậu giao hoan đi thôi. Cấp Husky điểm tán. Nga nga nga, nhân cha cái gì tích. Ly nhà của chúng ta người kia xa một chút. Nhìn đến này chương đồ. Thật là không thể đủ lại sung sướng. Lạp lạp lạp, không đến một hồi công phu. Nguyên bản chính nản lòng ý lạnh. Không biết làm sao ý nhân phấn liền bắt giữ đến này một cái kính bạo tin tức. Một bên sung sướng chuyển phát khuếch tán. Một bên bắt đầu tân một vòng soát lâu. Đánh bình nước tương. Ha ha ha, giới cái là thần mạ tiết tấu. Hảo thần kỳ một con cẩu, ta không phải đại miêu, em ma, này nhà ai cẩu cẩu à, như vậy, cấp lực, thu thủy người kia, ai ui, người kia fan club thế nhưng xuất hiện điểu, thiết phấn cầu nhận thức, luôn giai hảo ngượng ngùng, liền một con cẩu đều cho chúng ta ra người kia minh bất bình, Husky bổng bổng đát, người kia bổng bổng đát. Ý nhân cố lên, nhìn đến hình ảnh, cười nước tiểu, càng ngày càng nhiều hình ảnh ở trên mạng điên truyền lên. Không đến vài phút công phu, càng là có người trực tiếp tin nóng sưng. Sự kiện phát sinh địa điểm đúng là ở điện ảnh thành. Đến nỗi này một con cẩu, nghe Hách Liên Vương phi đoàn phim nhân viên nói. Đúng là buổi sáng từ y nhân tới thời điểm tùy thân đi theo. Não động mở rộng ra y nhân phần vô hạn y lúc sau. Đêm này một kỳ tư diệu tưởng về tới rồi lão gia tử trên người. Thiệu lão gia tử ở y nhân phấn cảm nhận chung hình tượng. Tự nhiên lại là bay lên tới rồi tân độ cao. Lại qua vài phút. Một đoạn 6 nữ 1 nam phong lưu video càng là ở các đại trang web thượng khí thế ngất trời xào. Lên, video nam chính tự nhiên là hôm nay kíp nổ internet Cận Duẫn văn. Mà 6 đại mỹ nữ lại là nùng trang diễm mặt làm các loại tạo hình. Căn bản thấy không rõ chính mặt, mụ phù thủy trang, công chúa váy, hầu gái. Chế phục các loại sắm vai càng là làm một chung tìm kiếm cái lạ võng hiệu hô to đã ghen. Thời gian từ ngày hôm qua vào đêm bắt đầu liên tục đến rạng sáng. Mà ban đầu kia thứ nhất thiệp đã bị võng hiệu vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Giờ phút này, rốt cuộc tránh thoát Husky cường hôn. Cận Duẫn văn còn không biết chính mình đã hoàn toàn ở trên mạng bạo hồng. Chật vật đem một khuôn mặt hướng một bên mồm to thở phì phò. Giận dữ hết, ai cẩu, còn không chạy nhanh cấp tiểu gia ta lộng khai. Tiểu tâm ta lột hắn ra. Từ y nhân này sẽ mới có điểm phục hồi tinh thần lại. Phía sau Nguyệt Huy đánh cái vang dội huýt sáo. Husky giải hoan chạy tới hắn ống quần biên. Dung đùi đắc ý. Nhãi danh. Cận ruộng văn chật vật đứng dậy. Trên người dấu vết. Cậu mau rơi xuống một tầng. Tây trang cúc áo bị kéo xuống. Khóe môi còn mang theo Husky nước miếng. Đến nỗi một đầu du quang bóng lưỡng đầu tóc. Càng là hoàn toàn thành ổ gà. Hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái huýt gió Nguyệt Huy. Đang muốn buông lời hung ác. Người sau đã là có chút vô tội nhún vai buông tay nói. Này Husky là Thiệu lão gia tử ái khuyển. Lão gia tử nghe nói gần nhất từ tiểu thư bên người chuột quá nhiều. Cho nên phân phó ta dẫn hắn ra tới lưu một lưu. Quấy nhiễu cận công tử. Thật sự là xin lỗi. Ngươi vươn hai ngón tay trợn mắt giận nhìn. Cận ruộn văn nói lại là tạt ở yết hầu ra không được. Đối thượng Thiệu chính trạch hắn đều lùn một đoạn. Huống chi là Thiệu gia lão gia tử. Kia chính là trung ương những cái đó lão gia hỏa thấy đều đến khách khách khí khí nhân vật. Nhìn thoáng qua hôn hắn Husky. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Cận ruộn văn lại là quỷ dị cảm thấy. Này một con nửa người cao đại cẩu đều là nói không nên lời tinh thần phấn chấn. Uy vũ hùng tráng. Vừa rồi cùng hắn nói chuyện tiểu tử. Thân thể thẳng tắp. Đôi mắt sắc bén dáng vẻ hào sảng. Hoàn toàn một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Đặc biệt là. Hắn đứng tư thế tựa như vận sức chờ phát động một cây thương. Súng, thật động khởi tay tới. Tự mình nói không chừng đều chiếm không đến ưu thế. Chung quanh người lại là phát ra một trận cười vang thanh. Nộ mục trừng to một vòng. Cận ruộn văn tức muốn hộc máu nói. Cười cái gì cười. Đừng làm cho tiểu gia ta nhớ kỹ các ngươi mặt. Tiểu tâm từng bước đùa chết các ngươi. Ai u uy, đám người đồng thời một tiếng cười vang. Làm điểu thú tán, lưu tại chỗ cũng liền từ y nhân. Đường tâm, từ nghiêu, Nguyệt Huy, mấy người nhìn hắn vẻ mặt chật vật. Miễn cưỡng nghẹn cười ho nhẹ một tiếng. Từ y nhân vẻ mặt xin lỗi nói. Thật là thực xin lỗi. Già ra này cậu luôn luôn không thế nào nghe lời. Đặc biệt thích lăn lộn hoa mục. Có lẽ vừa rồi là bởi vì cận công tử ôm hoa. Làm hắn nhất thời nổi cơn điên. Đúng vậy. Ta cảm thấy nó có lẽ đem ngài trở thành một đóa hoa nhi. Bất quá nói về. Này tiểu kỳ có cái tật xấu chính là thích đầy khắp núi đồi bắt được chuột chơi. Cận công tử ngài vẫn là nhanh lên đi bệnh viện quải cái hào. Nếu là có cái bệnh truyền nhiễm gì đó, nhất định không dám chậm trễ. Nguyệt Huy tiếp nhận câu chuyện, vẻ mặt quan tâm nói xong. Cận ruộn văn càng là sắc mặt biến đổi. Hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho ta chờ, ai? Cận công tử đi thong thả không tiễn. Nguyệt Huy cong cong khóe môi, duỗi tay vỗ vỗ Husky đầu, một người một cẩu bốn mắt nhìn nhau, cận ruộn văn tè ra quần trốn trở về trên xe, phát động chân ga, tuyệt trần mà đi, ha ha ha ha, chờ hắn vừa đi, nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả đường tâm trực tiếp cung hạ thân tử kêu đau bụng. Nhớ tới cận ruộn văn cuối cùng chạy vắt giò lên cổ bộ dáng, càng là khó có thể ngồi dậy. Từ y nhân có chút gian nan nuốt nước miếng. Ánh mắt dừng ở cười xấu xa Nguyệt Huy trên mặt. Vẻ mặt xem kỹ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chần chờ đặt câu hỏi. Các ngươi là có bị mà đến? Là ra ra chủ ý. Nguyệt Huy cao thâm khó đoán lắc đầu bật cười. Thừa dịp bên cạnh hai người không chú ý. Duỗi tay đối nàng so một cái tam thủ thế. Như vậy vũ nhục người biện pháp. Chỉ có luôn luôn thực muộn tao tam công tử nghĩ ra được hảo phạt. A, sinh sôi đem cuối cùng một chữ nút trở vào. Nhớ tới Thiệu Chính Trạch, đông cứng lại cũ kỹ một khuôn mặt. Từ y nhân xì cười một tiếng, một tia ngọt ngào vòng để bụng đầu, lời nói ngoài lề hãn lộc cộc, không chú ý còn tới rồi 6:30, kia 1000 tự chạy đi nơi đâu niết. Hôm nay trong nhà tới khách nhân, A Cẩm gõ chữ chậm chút, hãn lộc cộc, ăn cơm chiều còn muốn mã ngày mai, xin lỗi moa moa, hết chương.